Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1691, thật tốt tiểu thư, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Cao Lệ Lệ cùng Hồ Tiểu Lan, đều cho rằng đẹp trai như vậy nam nhân, làm sao có thể tìm đường quả dạng này, thường thường không có gì lạ nữ sinh, hoặc là ánh mắt hắn mù, hoặc là liền là chính hắn có cái gì nhược điểm, nhất là Cao Lệ Lệ. Đã đang tìm người bên cạnh nghe ngóng Bách Lý Thịnh tình huống, chỉ tiếc nàng vòng tròn còn không có rộng như vậy, liền Bách Lý Thịnh danh tự, đều không có hỏi thăm đi ra, Bách Lý Thịnh nhà lại không ở nơi này, càng là không có ai biết, bên ngoài rất nhiều thương trường, siêu thị, phòng tập thể thao cái gì, đều là hắn, ai có thể muốn lấy được, đây là một ngôi nhà sinh bạc triệu chất lượng tốt nam đâu, nếu như bị các nàng biết, không biết có thể hay không ghen ghét chết. Cao Lệ Lệ mặc dù không có thăm dò được Bách Lý Thịnh là ai, có thể cái này cũng không trở ngại nàng, thường xuyên trang phục tịnh lệ, xuất hiện trước mặt Bách Lý Thịnh, dù sao hắn mặc nhìn vẫn được, cứ việc mỗi một lần, đường quả đều tại, Bách Lý Thịnh ngắm lấy cái kia tao thủ lộng tư nữ, biểu lộ có chút không tốt lắm, tối hôm đó, hắn nắm đường quả tay dạo phố, mặc đẹp mắt, trang điểm tinh xảo Cao Lệ Lệ, xuất hiện tại hai người trước mặt, Cao Lệ Lệ nhiệt tình cùng đường quả chào hỏi. Ánh mắt lại tại Bách Lý Thịnh trên thân quét hình, trừ ra mặt khác, cái này nam nhân là thật soái khí, để Cao Lệ Lệ đều có loại, coi như cấp lại cũng nguyện ý nghĩ. Nói chuyện yêu đương, không kết hôn vẫn là có thể, đường quả, đây chính là bạn trai ngươi đi, làm sao không giới thiệu một chút. Cao Lệ Lệ nũng nịu nói, Bách Lý Thịnh qua loa dùng sức nắm một chút đường quả tay, ánh mắt đều không có cho Cao Lệ Lệ một cái, đường quả mím môi nở nụ cười. Đem Bách Lý Thịnh ngăn tại đằng sau, nói. Người không phải đã biết, hắn là bạn trai ta sao? Cao Lệ Lệ nghe lấy lời này, có chút không cao hứng, còn muốn nói điều gì? Đường quả lại mở miệng, bạn trai ta có chút thẹn thùng, hắn từ nhỏ đã đến một loại bệnh. Trừ ta, hắn đối tất cả nữ sinh đều rất sợ hãi, vì lẽ đó cũng không cùng ngươi nhiều lời mặt khác. Bách Lý Thịnh, sợ hãi nữ sinh. Được rồi, nàng nói sợ hãi liền sợ hãi. Trước mặt cái này nữ, thật đúng là có chút đáng sợ, thẹn thùng, quên đi, coi như hắn là thẹn thùng đi, Cao Lệ Lệ, ta đi trước, bạn trai ta giống như đã bị hù dọa, hiện tại ta muốn dẫn hắn trở về, thật tốt an ủi, đường quả giải thích nói, đem Cao Lệ Lệ kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, không phải, đây là lý do gì, có thể thấy được Bách Lý Thịnh thật đúng là trốn sau lưng đường quả, hoàn toàn không có cùng nàng chào hỏi ý tứ, nàng có như vậy một chút tin tưởng. Cao Lệ Lệ, bye bye, bạn trai ta đã dọa sợ, ta muốn trở về dỗ dành hắn, lại không trở về dỗ dành hắn, an ủi hắn, khẳng định thật lâu đều dỗ dành không tốt. Cao Lệ Lệ có chút khó tin, nhìn xem đường quả đem Bách Lý Thịnh dắt đi, tiểu quả, hiện tại ngươi có thể dỗ dành ta, về đến nhà, Bách Lý Thịnh ngồi ở trên ghế sofa, chững chạc đàng hoàng nói. Nếu là lại không dỗ dành, liền dỗ dành không tốt, ngươi cái kia bạn cùng phòng. Quá dọa người, thật đem ta dọa sợ. Bách Lý Thịnh ra vẻ sợ bộ dáng. Ta hiện tại cần an ủi, hệ thống, thật là được đà lấn tới. Mặt dày vô sỉ, nam nhân này nũng nịu, thật đúng là không có nữ nhân sự tình. Nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại khẳng định biết dỗ hắn, trưởng thành nam nữ tình thú. Hắn là không hiểu, cái kia muốn thế nào, Thịnh ca mới có thể được an ủi. Dỗ dành người cái này sự tình, ta cũng không có kinh nghiệm gì, hệ thống, lừa gạt ai đây? Liền lừa gạt một chút cái này chuyển thế không mang ký ức vũ khí, Bách Lý Thịnh còn nghiêm túc suy nghĩ lo một chút, cuối cùng vươn tay cánh tay. Nếu không, người ôm một chút ta, ôm một chút liền có thể an ủi ta, có khả năng dỗ dành tốt ta. Cách chương.